tới cuối đều cũng không có đối với bất kỳ minh tu xuất thủ, cho nên thẳng đến lúc này, cảm nhận được tần tinh hồn lực, mới để bọn hắn đối với tần tinh cường đại, có càng trực quan nhận thức. Vào giờ phút này, tụ tập tại bất diệt tinh vực minh tu, nhiều đến trăm ngàn vạn, mà tần tinh lại có thể lấy hắn hồn lực, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ minh tu, đồng thời lục soát tìm bọn họ toàn bộ hồn. Nếu muốn làm được một điểm này, đừng nói bọn họ, coi như là thần, cũng chưa chắc có thể làm được. Đây chính là cổ chi hồn sao, tại loại này nhận thức phía dưới, cũng để cho toàn bộ minh tu, đối với tần tinh càng là không có chút nào chống lại chi tâm. Từng cái minh tu đều ở đây lo lắng đề phòng chờ đợi, bọn hắn không biết tần tinh vì sao hảo hảo muốn lục soát bọn hắn hồn, cũng không biết đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đại khái vừa vặn 10 hơi thở sau đó, tần tinh trong hai mắt lộ ra vẻ ác liệt, cũng không có gặp hắn có bất kỳ động tác gì, đột nhiên, từng trận liên tục tiếng nổ ầm ầm vang dội. Theo tiếng nhìn đến, nguồn thanh âm, rõ ràng là minh tu. Mỗi một âm thanh nổ tung, liền đại biểu có một cái minh tu hình thần câu diệt. Tuy rằng mọi người đều biết rõ, đây nhất định là tần tinh xuất thủ, giết những minh tu này, nhưng mà bọn hắn vẫn không nghĩ ra, tần tinh tại sao phải giết bọn hắn. Hơn nữa, những minh tu này tu vi cao thấp, thuộc quyền tộc đàn các loại phương diện, căn bản không có bất kỳ cộng thông chi sử, tựa hồ tần tinh là đang tùy cơ chém giết. Thế cho nên từ xa nhìn lại, bốn phương tám hướng đều có từng đoàn hồn nổ tung, giống như là bông hoa nở rộ một dạng. Cái này tự nhiên để cho minh tu càng thêm sợ hãi, có lòng muốn phản kháng, nhưng không ai dám ra tay, bởi vì tần tinh thực lực cao hơn bọn hắn rất nhiều. Ngắn trong chốc lát, tử vong minh tu số lượng liền vượt qua 10.000 tên, mà khi cuối cùng một tiếng nổ tung sau khi kết thúc, mỗi cái minh tu đều biết cảm giác, mình trong hồn đó thuộc về tần tinh hồn lực đã lui ra ngoài. Chiến, vốn là có chết có tổn thương, đây dễ hiểu. Nhưng mà những cái kia minh tu, tại mệnh minh đại trong chiến đấu, thích giết thành tính, tàn nhẫn tàn bạo, chẳng những lớn số lượng đánh chết tinh tu, hơn nữa liền người bình thường cũng không thả qua, không giết bọn hắn, không đủ để bình tinh tu thuộc về phẫn, không giết bọn hắn, thật xin lỗi chết trong tay bọn hắn vô số sinh linh. Tần tinh cho ra giết bọn hắn lý do, tuy rằng tần tinh hẳn là đang cố gắng hóa giải mệnh minh hai giới thù hận, nhưng mà hắn dù sao cũng là thân là tinh tu, thân là sinh linh, cho nên hắn tự nhiên vẫn là phải đứng ở tinh tu bên này. Huống chi, đây 10.000 tên minh tu, cũng quả thật có lý do đáng chết. Còn dư lại minh tu toàn bộ đều câm như hến, mà tần tinh vung tay lên nói, chư vị, các ngươi, có thể trở về nhà. Trở về nhà, cái này quen thuộc tự nhãn, để cho minh tu trong mắt nhất thời lần lượt sáng lên ánh sáng đến. Diễn ra gần 200 năm chinh chiến, bọn hắn kỳ thực cũng đã sớm có mỏi mệt, vô thời vô khắc không hy vọng đến đại chiến có thể sớm kết thúc một chút, cho nên mình có thể về sớm một chút, trở lại tộc nhân bên cạnh thân nhân. Hiện tại, nguyện vọng này, vậy mà mắt thấy liền phải thực hiện. Thật. Thật sao, bất quá, vẫn có người không thể tin được, tần tinh vậy mà thật sự loại này bỏ qua bọn hắn, để bọn hắn trở về nhà. Tần tinh đưa tay chỉ một cái kia đã không có chút nào ngăn cách minh tinh giới nói, nhà các ngươi, liền ở trước mặt các ngươi, vượt qua, các ngươi liền có thể về nhà. Lại là một hồi tĩnh mịch sau đó, rốt cuộc có một cái minh tu đánh bạo, đi về phía minh tinh giới, mà thẳng đến hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở minh tinh giới tinh không bên trong thời điểm. Còn dư lại minh tu, cuối cùng mới tin tưởng tần tinh không có lừa bọn họ. Ngay sau đó, đám minh tu bắt đầu cái này tiếp theo cái kia xông về minh tinh giới, xông về quê hương của chính mình. Đại đa số người đều là chẳng ngó ngàng gì tới trực tiếp chạy về phía minh tinh giới, chỉ có số ít minh tu, nói thí dụ như Quan Hạ, Từng Sóng, thậm chí ban đầu đối với tần tinh hận thấu xương Thương Lâm Phong, Cát Lượng và người khác, lúc rời thời điểm, vẫn không quên liếc mắt nhìn chằm chằm tần tinh. Hướng theo ánh mắt bọn họ thu hồi. Bọn hắn cho dù trong lòng vẫn có đến thù hận, nhưng cũng biết, cừu hận này, ít nhất đời này kiếp này là không có báo cơ hội. Đệ cửu minh tôn Trần Mộng cơ hồ là một bước ba quay đầu hướng về minh tinh giới đi tới, mà bên tai nàng cũng rốt cuộc vang lên tần tinh âm thanh, Trần Mộng, vừa mới ngươi là người thứ nhất giúp ta minh tu, ta biết ngươi muốn cái gì, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Trần Mộng cơ thể hơi run nhẹ, lập tức cảm thấy một cổ khổng lồ cảm ngộ tràn vào trong cơ thể nàng, chính là suy nghĩ chi tạo. Chỉ có điều Trần Mộng cũng không như trong tưởng tượng hưng phấn, ngược lại dâng lên một cổ thâm sâu thất lạc. Bởi vì nàng biết rõ, từ nay về sau, mình và tần tinh trong lúc đó cũng liền không có nữa dây dưa dễ má. Bởi vì nàng biết rõ, trong lòng mình từ đầu đến cuối chôn sâu đến một câu nói, cũng vĩnh viễn không cách nào lại nói cho tần tinh. Kỳ thực, tần ảnh nhi tất cả, ta cũng có thể rõ ràng cảm giác, nàng nơi yêu, cũng là ta nơi yêu. Không thể không nói, không có ngăn cách mệnh minh hai giới, qua lại thật là dễ dàng rất nhiều. Cho nên ngắn ngủi không đến nửa giờ, toàn bộ minh tu đã tất cả đều trở lại minh tinh giới. Bất quá,

rốt cuộc ầm ầm tan vỡ, Khinh Khinh mở miệng, phun ra hai chữ này. Hắn không biết Chu Tử Sam có thể hay không nghe được mình hô hoán, cũng may hắn may mắn mình tỉnh táo cũng không tính muộn, bởi vì hắn ít nhất còn có cơ hội đi đền bù. Bất quá, hắn cũng không biết, vào giờ phút này, trừ hắn ra, còn có một người đồng dạng nhìn chăm chú Chu Tử Sam biến mất phương hướng, trong hai mắt có đến tinh quang sáng lên. Cái người này, chính là kia bóng người cao lớn, cũng chính là thần tôn. Hắn tự nhủ, không nghĩ đến a, không nghĩ đến, đây tội giới bên trong, ngoại trừ sản sinh ra một cái tần tinh ra, vậy mà còn sản sinh ra loại này một cô bé. Ngay cả ta cũng không có phát hiện, nàng căn bản là tiên thiên đông lai tử khí thai nghén mà thành, nếu mà nàng tiến vào nhập thần đạo thế giới, tuyệt đối sẽ bị tử tộc trực tiếp dẫn đi, làm tộc nữ, trọng điểm bồi dưỡng. Thậm chí, có thể trở thành đời kế tiếp tử tôn. Tuy rằng mục đích của ta là thành cổ, nhưng mà nếu như có thể đạt được đây xóa sạch tiên thiên tử khí, vậy. Hướng theo thần tôn dứt tiếng, tại phía sau hắn, bỗng nhiên xuất hiện 6 thân ảnh, dẫn đầu, chính là hồn vô tận. Tuy rằng mặt khác 5 thân ảnh đối với tất cả mọi người lại nói đều là cực kỳ xa lạ, nhưng mà trên người bọn họ tản mát ra khí tức mạnh mẽ, đủ để chứng minh, bọn hắn đều là thần cảnh. Đi, đưa các nàng toàn bộ chụp tới, không nên kinh động bất luận người nào. Nhìn thấy hồn vô tận chờ 6 người biến mất, La Bằng không nhịn được nhíu mày một cái nói, đối phó một cô bé, người vậy mà phái ra nhiều người như vậy, có phải hay không có chút nhỏ nói thành to? Không, thời điểm thiết yếu, ta đều sẽ đích thân xuất thủ. Thần tôn nhàn nhạt nói, hồn linh thể tím lăn lộn vô tộc, 3 vị trí đầu tộc vì cổ biến thành, nhưng mà sau đó 2 tộc, chính là vì tức giận biến thành, nói cách khác, đây 2 tộc tại căn nguyên trên, là cùng cổ tương đồng tồn tại. Thậm chí có cùng cổ chống đỡ được thực lực, La Bằng liếc mắt nhìn chằm chằm thần tôn, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng thì hiểu rõ, thần tôn mục đích đã không chỉ là muốn trở thành cổ, mà là phải trở thành vượt hẳn cổ tồn tại. Cùng lúc đó, tần tinh cũng đã bước ra một bước, trực tiếp bước lên tần thiên tinh, rốt cuộc, trở về nhà. Bởi vì Chu Tử Sam đặc biệt bảo hộ, tần thiên tinh chỉ sợ cũng là hôm nay toàn bộ mệnh tinh giới bên trong, duy nhất không có nhận đến chiến hỏa ảnh hưởng đến, cũng là duy nhất gìn giữ hoàn chỉnh một khỏa tinh thần. Thậm chí bên trong tất cả cảnh vật, đều không có biến hóa chút nào. Đều như cũ duy trì tần tinh lúc rời đi bộ dáng, cho nên để cho trở lại tần thiên tinh tần tinh, lập tức tìm được một loại thuộc về cảm giác. Mặc kệ hắn rốt cuộc là ai, mặc kệ hắn lại là cái thân phận gì, ít nhất đời này hắn, là sinh hoạt tại khỏa tinh thần này bên trên, cho nên tại đây, chính là nhà hắn. Vào giờ phút này, tần tinh bất cứ chuyện gì cũng không đoái hoài tới, trong đầu chỉ còn lại có trở về nhà cái ý niệm này, mà tại cái ý niệm này thúc giục phía dưới, hắn cũng rốt cuộc lần nữa đứng ở kia quen thuộc hậu sơn bên trên. Nhìn đến dưới chân núi Tần gia, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, Dương Nhi, ta đã trở về. Tinh Nhi, Nhị ca, thiếu chủ, khi Tần Tinh thân hình xuất hiện ở Tần gia bên trong thời điểm, một đám người lập tức vây lại, tựa hồ bọn hắn cũng giống là có cảm ứng, sớm liền ở chỗ này chờ đợi Tần Tinh. Nhìn đến kia từng cái đã khắc ở mình trong hồn khuôn mặt quen thuộc, nghe một tiếng kia âm thanh đồng dạng vô cùng quen thuộc hô hoán, Tần Tinh trong mắt không nhịn được dâng lên mù mịt sương mù. Đại bá, tam thúc, tứ thúc, Tần phi, Tần Tinh trong miệng thốt ra lần lượt xưng hô, kia toàn bộ đều là thân nhân hắn. Tinh Nhi, người đã đi đâu? Tại sao lâu như vậy đều không trở về nhà tới xem một chút? Đúng vậy a, Nhị ca, nhanh nói với chúng ta nói, mấy năm nay ngươi đều đã làm chút gì? Thiếu chủ, tất cả mọi người rất nhớ ngươi a. Thiếu chủ, lần trở về này, không đi đi, ngươi chính là Tần gia gia chủ, Tần gia không có ngươi không thể a. Toàn bộ người Tần gia đều vây tụ tại Tần Tinh bên người. Mồm năm miệng 10 âm thanh tuy rằng huyên náo, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, đây cũng là trong thiên hạ êm tai nhất thiên lại. Hắn cũng không có trở về trả lời mọi người vấn đề, chỉ là lấy gần như tham lam ánh mắt, từng cái nhìn chăm chú tất cả mọi người. Chỉ là, nếu mà nhìn kỹ mà nói, liền sẽ phát hiện, tại Tần Tinh kia tràn đầy kích động dưới ánh mắt, nhưng dần dần hiện ra một tia. Run rẩy, Tần Tinh tỉ tỉ Tần Nguyệt, cười híp mắt nói, Tinh Nhi, ta đây cũng làm người ta đi thông báo những người khác, Chu Đại Lược, Phan Mộc Dương, Yến Tiền Bối, bọn hắn cũng đều mỗi ngày lẩm bẩm ngươi, hôm nay ngươi đã trở về, ta tranh thủ thời gian để cho bọn hắn đều qua đây, cùng ngươi hảo hảo tụ họp một chút, ngươi thấy thế nào? Được, Tần Tinh rốt cuộc khẽ gật đầu một cái, cũng rốt cuộc đưa mắt từ chung quanh những người khác trên gương mặt thu hồi lại, như ngừng lại tỉ tỉ mình trên mặt. Tuy rằng Tần Tinh vẫn mang theo vui vẻ nụ cười hạnh phúc, nhưng mà nụ cười kia sau lưng, bất ngờ cũng có một tia càng thêm nồng nặc. Run rẩy. Chương 1833, giấu giếm cái gì? Đã yên lặng rất lâu Tần Thiên Tinh, rốt cuộc lần nữa trở nên náo nhiệt, thậm chí trình độ náo nhiệt, vượt xa khỏi rồi bất luận người nào tưởng tượng. Mệnh minh đại chiến đã kết thúc, minh tu tất cả đều lui về rồi minh tinh giới, Tiếp theo ví dụ như trả lại đã từng thuộc về mệnh tinh giới địa bàn, quỷ minh hoang tộc đưa về những cái kia chết trận tinh tu chi hồn chờ các thứ chuyện, tự nhiên cũng không cần tần tinh thân lực thân vi rồi, cho nên rất nhiều tinh tu cũng đều lần lượt ly khai bất diệt tinh vực, giống như tần tinh một dạng, mỗi một người đều bước lên trở về nhà đường. Thậm chí để cho tiện bọn hắn trở về nhà, tần tinh còn cùng hách liên trùng cùng nhau, nặng mới mở ra lần lượt liên tiếp mỗi cái tinh vực đường hầm không gian, để bọn hắn ở trong rất ngắn thời gian, liền có thể trở lại nhà mình. Đương nhiên, không ít người cũng lựa chọn lưu lại, thậm chí ngay cả Giang Dạ Minh cùng Mặc Mi rất nhiều giới chủ tu, cũng toàn bộ đều tụ tập ở trên tần thiên tinh. Tần tinh thân ở trên tần thiên tinh những trưởng bối kia các hảo hữu, khi biết tần tinh trở về tin tức sau đó, cũng đều lấy tốc độ nhanh nhất, chạy tới tần gia. Chu Đại Lược, Yến Nam Thu, Phan Mộc Dương cha con chờ một chút, có thể nói, tần tinh trong cuộc đời này kết nhận thức toàn bộ thân bằng hảo hữu, hôm nay, toàn ở tần gia. Tần gia vì thế cũng là xếp đặt diên tịch, răng đèn kết hoa, mỗi người đều là hết sức phấn khởi. Thế nhưng, tại tần gia hậu sơn bên trên, Thiên Cơ Tử nhìn chăm chú đèn đuốc sáng trưng tần gia, chân mày chính là gắt gao nhíu lại, trên mặt càng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Bên cạnh Phá Quân không hiểu nhìn đến Thiên Cơ Tử nói, người người đều cao hứng như thế, ngươi vì sao mặt mày ủ rũ? Nghĩ gì vậy? Thiên Cơ Tử trầm ngâm nói, khác thường. Khác thường, Phá Quân đưa tay đập một cái Thiên Cơ Tử bả vai nói, phải nói khác thường, cũng chỉ có ngươi rồi. Thiên Cơ Tử, hôm nay mặc dù không có khả năng nói là thiên hạ thái bình, nhưng là trừ thần tôn ra, tần tinh đã có thể nói là vô địch, chẳng lẽ hắn còn có nguy hiểm gì sao? Thiên Cơ Tử lắc đầu nói, ta nói khác thường, cũng không lo lắng tần tinh sẽ có nguy hiểm gì, mà là tần tinh trạng thái. Trạng thái, Phá Quân càng thêm không hiểu nói, tần tinh nụ cười trên mặt cũng không có đứt đoạn, miệng cười đến cũng sắp muốn rút gân, hắn trạng thái này, còn nói khác thường. Thiên Cơ Tử trên mặt vẻ nghi hoặc chính là nồng hơn nói, Phá Quân, chúng ta là nhìn đến tần tinh lớn lên, tần tinh tính cách, người khác không rõ, lẽ nào ngươi và ta còn không rõ ràng lắm sao? Đại chiến tuy rằng lắng xuống, nhưng lúc này, căn bản cũng không phải là nên trắng trợn ăn mừng, càng không phải là hợp gia đoàn tụ thời điểm. Làm sao lại không phải ăn mừng lúc này? Lại nói tần tinh cũng không phải ăn mừng, chỉ là cùng hắn phân biệt nhiều năm như vậy hảo hữu đoàn tụ mà thôi, Thiên Cơ Tử, ngươi thật nghĩ quá rồi. Đoàn tụ, cũng không phải chọn vào lúc này. Tần tinh, Thiên Cơ Tử âm thanh đột nhiên đề cao, mà hướng theo hắn dứt tiếng, tần tinh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Nhìn đến Thiên Cơ Tử cùng Phá Quân và người khác cười híp mắt nói, các ngươi sao không có đi xuống. Thiên Cơ Tử thâm sâu nhìn chăm chú tần tinh nói, tần tinh, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi cuối cùng đang giấu giếm cái gì. Một câu nói này, nói tần tinh cơ thể hơi run nhẹ, nụ cười trên mặt đều có chớp mắt ngưng kết, nhưng chợt khôi phục bình thường nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Không hiểu sao, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên đem mặt nghiêm nói, tần tinh, đại chiến mang đến bị thương, còn có những cái kia hình thần câu diệt chi nhân tử vong. Không thể nào trong vòng thời gian ngắn loại bỏ, hiện tại, còn có vô số sinh linh đang đắm chìm trong thống khổ, song mà ngươi lại tại đây ca vũ thăng bình, đem rượu ngôn hoan, đây, không phải là ngươi có thể làm ra giải quyết tình. Là, mặc kệ ra sao đại chiến, tại sau khi kết thúc, tham dự qua đại chiến người, đều sẽ tại tương đối dài trong năm tháng, không cách nào tự kiềm chế, mà trong bọn họ tâm bị đại chiến lưu lại hạ bị thương, thậm chí vĩnh viễn đều không cách nào khép lại. Càng không cần phải nói, trận này mệnh minh đại chiến, liên lụy toàn bộ mệnh tinh giới, liên lụy đâu chỉ hàng tỷ sinh linh. Tuy rằng tần tinh đã làm hết sức để cho người chết hồn trở về, nhưng mà hình thần câu diệt sinh mệnh số lượng cũng là một cái cực kỳ to lớn con số lớn, mà những sinh mạng này thân bằng hảo hữu nhóm có thể tưởng tượng được vào giờ phút này trong lòng bọn họ thống khổ. Tần tinh không dám nói trước lo nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui niềm vui của thiên hạ, nhưng mà đúng như Thiên Cơ Tử từng nói, tại toàn bộ mệnh tinh giới tuyệt đại đa số sinh linh đều nằm ở trong thống khổ thời điểm, hắn tuyệt đối không nên làm ra loại này cùng thân bằng hảo hữu rộn rã đoàn tụ sự tình. Bởi vì, hắn không còn là ban đầu cái kia tầm thường phế vật, hôm nay hắn là tất cả nhân bảng bộ dáng, thậm chí là toàn bộ bất diệt giới bảo hộ chi thần. Hắn một lời một hành động, nhưng quyết nhất định cả thế giới vận mệnh, nhưng quyết nhất định hàng tỷ sinh mệnh sinh tử. Cho dù tần tinh không quan tâm người khác thấy thế nào hắn, nhưng nhìn hắn một chút xíu trưởng thành Thiên Cơ Tử, chính là cực kỳ rõ ràng, tần tinh căn bản không thể nào làm như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác tần tinh, liền làm như vậy rồi. Vì vậy mà, Thiên Cơ Tử cũng biết, tần tinh làm như thế, tất nhiên có hắn lý do, tất nhiên che giấu cái gì mình các cái khác người không biết sự tình. Đối với tần tinh lại nói, Thiên Cơ Tử là Diệp Phụ cũng vừa là thầy vừa là bạn, là hắn cực kỳ tôn kính một người trong. Đồng dạng, Thiên Cơ Tử cũng là đem tần tinh trở thành hậu nhân vãn bối, tần tinh có thể có hôm nay, Thiên Cơ Tử không thể bỏ qua công lao. Lớn đến bây giờ trong thiên hạ, dám lấy loại này nghiêm khắc thái độ chất vấn Tần Tinh người, cũng chỉ có Thiên Cơ Tử rồi. Tần Tinh trên mặt lại như cũ mang theo nụ cười, chỉ là nụ cười này sau đó, chính là rốt cuộc che giấu không ngoài lộ ra vẻ khổ sở. Tần Tinh hướng về phía Thiên Cơ Tử xá một cái thật sâu, vái chào cuối cùng nói, không nên hỏi, sẽ để cho ta tự do phóng khoáng đi nữa một lần đi. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình đã lại lần nữa trở về Tần gia, trở về kia bữa tiệc linh đình trên bữa tiệc, tiếp tục bưng ly rượu lên. Hai, Thiên Cơ Tử trong miệng phát ra một tiếng kéo dài thở dài, đối với Tần Tinh không nghe mình khuyến cáo, không trả lời mình vấn đề, vẫn khư khư cố chấp, hắn chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại có đến thương tiếc. Đến lúc này, hắn há có thể không rõ, mình cảm giác không có sai. Tần Tinh xác thực có cái gì rất không đúng, có thể cho dù lấy hắn cơ trí, cũng không tưởng tượng ra, hôm nay đã cơ hồ đứng ở nhân sinh đỉnh phong Tần Tinh, rốt cuộc còn có chuyện gì, có thể làm cho hắn cảm thấy cay đắng, để cho hắn không thể không tùy hứng một lần. Chúng ta, cũng đi xuống đi. Phá Quân trợn tròn cặp mắt nói, ngươi thay đổi chủ ý. Thiên Cơ Tử gật đầu mạnh một cái nói, phải, nếu hắn muốn tùy hứng, vậy chúng ta liền theo hắn tùy hứng. Đi, Tần gia, bao phủ hoàn toàn tại rộn rã trong đại dương, Tần Tinh cũng như người không có sao một dạng, buông xuống tất cả, cùng thân nhân hắn, cùng hắn huynh đệ, cùng hắn hảo hữu, chuyện trò vui vẻ. Loại này rộn rã, kéo dài dòng dã một tháng lâu dài. Thời gian một tháng bên trong, mọi người cơ hồ tại mọi thời khắc tụ tập một chỗ. Bọn hắn có đến trò chuyện không xong mà nói, có đến nói không hết chuyện, trên mặt mỗi người đều từ đầu đến cuối mang theo nụ cười, cho dù nối tới đến nói năng thận trọng Hồn Tinh, cũng là như vậy. Tất cả mọi người đều hy vọng, loại này rộn rã có thể vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Nhưng mà, sau một tháng, đang lúc mọi người vẫn hết sức phấn khởi bàn luận viễn vông thời điểm, Tần Tinh, chính là một thân một mình, lặng lẽ đi ra ngoài. Tần thúc thúc, ngay tại Tần Tinh đi tới Tần gia đại môn thời điểm, bên tai vang lên một cái nữ hải âm thanh. Tần Tinh quay đầu lại, nhìn đến một cô bé, trên tay còn nâng một cái nhỏ hồ rượu nhỏ đưa tới trước mặt mình, không nén nổi khẽ mỉm cười, đưa tay đem nữ hải ôm lấy nói, Tư Diệp thật ngoan, vẫn chưa có ngủ đâu. Cha ngươi một tháng này mỗi ngày uống say, ngươi còn phải chiếu cố hắn, mệt lả đi. Chương 1834, tùy hứng xong rồi. Tiểu nữ hài, dĩ nhiên chính là Tần Tinh hảo huynh đệ Phan Mộc Dương con gái Phan Tư Diệp. Phan Tư Diệp cười lắc lắc đầu nói, không mệt, Tần thúc thúc. Ta lần này nhiều cất rồi một bầu rượu, đưa cho ngươi hay a. Tần thúc thúc, ngươi muốn đi đâu a? Tần Tinh nhận lấy bầu rượu nói, Tần thúc thúc phải đi làm chút chuyện. Vậy Tần thúc thúc ngươi còn sẽ trở về sao? Đây là ngươi Tần thúc thúc nhà, hắn đương nhiên sẽ trở về. Trả lời Phan Tư Diệc không phải Tần Tinh, mà là Phan Mộc Dương, hắn tự ý đi đến Tần Tinh phía trước, đưa tay nhận lấy Tần Tinh trong lòng Phan Tư Diệc, hướng về phía Tần Tinh cười nói, vừa chuẩn bị lén lút chạy đi. Tần Tinh cũng nở nụ cười nói, đúng vậy a, xem lại các ngươi đều ở đây hưng đầu bên trên, không muốn liếc các ngươi hưng thịnh. Phan Mộc Dương vươn tay ra, dùng sức vỗ vỗ Tần Tinh bả vai nói, ta cũng không hỏi ngươi đi đâu, ngược lại hiện tại ngươi, chỗ nào đều có thể đi được, chỉ không quản đến tới nơi nào, đều phải nhớ kỹ, nơi này là nhà ngươi, chúng ta cũng vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi trở về. Ta biết, được rồi, ta sẽ giúp ngươi cùng những người khác giải thích, Tư Diệp, cùng Tần Thúc Thúc gặp lại đi. Tần Thúc Thúc gặp lại. Tư Diệc gặp lại, lão Phan, gặp lại, đưa mắt nhìn Phan Mộc Dương hai cha con thân hình từ ánh mắt của mình bên trong biến mất, Tần Tinh trên mặt kia đã duy trì một tháng nụ cười, rốt cuộc dần dần tiêu tan tản ra. Tùy hứng xong chưa, cùng lúc đó, Thiên Cơ Tử âm thanh lại đang phía sau hắn vang dội. Thiên Cơ Tử, theo ta đi một chút đi, Tần gia hậu sơn bên trên, Tần Tinh cùng Thiên Cơ Tử cũng xếp hàng ngồi, nhìn đến trên đỉnh đầu, đó cùng Tần Tinh trong ký ức kia đã hoàn toàn khác nhau bất diệt tinh vực tinh không. Sau một hồi lâu, Tần Tinh mới mở miệng yếu ớt nói, Thiên Cơ Tử, chúng ta bao lâu chưa từng gặp mặt? Sắp 300 năm rồi, nhanh như vậy, hơn 300 năm liền đi qua, tính toán ra, ta ly khai Tần Thiên Tinh, cũng sắp 300 năm đi. 300 năm không tính nhanh, nhất là đối với chúng ta tinh tu lại nói, vừa vặn chỉ là một cái búng tay mà thôi, ban đầu chúng ta tại Tử Châu bên trong bị vây vạn năm. Thiên Cơ Tử kể chuyện một nửa liền ngừng lại nói, đi qua chuyện không nói, Tần Tinh, hiện tại ngươi có hay không có thể nói cho ta biết, ngươi cuối cùng đang giấu giếm cái gì, tại sao phải tùy hứng một lần sao? Nhưng mà Tần Tinh nhưng vẫn không có trả lời, mà là tự ý hỏi, Thiên Cơ Tử, Tinh Vẫn lão nhân đâu? Sau đó, các ngươi gặp hắn chưa? Tại chúng ta đi trước thủ hộ chi giới, gặp được mỗi người tinh thần sau đó, liền lại chưa từng thấy qua hắn. Thiên Cơ tinh thần bên kia có tin tức không? Đại chiến sau khi kết thúc, trải qua Tần Tinh đồng ý, Thiên Cơ chờ 15 vị tinh thần liền đem tử vi phân thân mang về tử vi tinh, mà Tần Tinh cũng căn dặn bọn hắn, tỉ mỉ tìm xem một chút, có thể hay không tại Tử Vi phân thân trong hồn, tìm đến Tử Vi đế thần tung tích? Không có, Thiên Cơ Tử lắc đầu một cái, nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tinh, người cuối cùng muốn nói điều gì? Thiên Cơ Tử quả thực không chịu nổi Tần Tinh loại này đông một cái vấn đề, tây một cái vấn đề hỏi tới. Có thể Tần Tinh vẫn còn tại hỏi, Thiên Cơ Tử, người từng có luân hồi sao? Là sinh mệnh đều có luân hồi, chỉ bất quá chúng ta cùng ngươi bất đồng, ngươi có thể tìm được mình luân hồi, chúng ta nhưng tìm không đến, cũng không có cách nào tìm. Thiên Cơ Tử, kỳ thực ngươi không rõ, tìm cũng không đến phiên ngươi nhóm đã từng luân hồi, mới là chân chính hạnh phúc sự tình. Hít một hơi thật sâu, Thiên Cơ Tử mạnh mẽ kềm chế nội tâm lo lắng nói, Tần Tinh, ngươi đều đã trải qua ngàn đời luân hồi, ngươi cả đời này nơi từng trải sự tình, vượt xa khỏi rồi tưởng tượng tất cả mọi người, mặc dù có cái gì thiên vấn để khó khăn không nhỏ, lẽ nào bằng vào hôm nay thực lực ngươi, còn không có cách nào giải quyết sao? Thiên Cơ Tử, có đôi khi nhân lực thật không nhất định có thể thắng thiên, ta nói, là chân chính thiên. Chờ ta trở lại, ta sẽ nói cho ngươi biết tất cả. Dứt tiếng, Tần Tinh bỗng nhiên đứng lên, bước ra một bước, tan biến không còn dấu tích, chỉ có Thiên Cơ Tử một thân một mình ngồi ở trên đỉnh ngọn núi, cau mày suy nghĩ Tần Tinh theo như lời qua mỗi một chữ. Mà tại Thiên Cơ Tử nơi không thấy được Tần Thiên Tinh trong bầu trời, Tần Tinh thân hình mơ hồ đứng trong đó, mắt nhìn xuống dưới chân đại địa, mắt nhìn xuống tất cả cảnh vật, mắt nhìn xuống vào giờ phút này, vẫn tụ tập tại Tần gia bên trong mỗi một người. Ánh mắt của hắn, mang theo tham lam, mang theo không buông bỏ, từng cái từ Tần Nguyệt, Tần Dương, Tần Húc Đông, Tần Húc Bắc, Phan Mộc Dương, Phan Tư Diệc, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lược, Yến Nam Thu chờ chờ trên mặt tất cả mọi người lướt qua. Không biết qua bao lâu sau đó, Tần Tinh nhắm hai mắt lại, mà lại mở ra lúc, hắn đã thân ở bất diệt tinh vực tinh không bên trong. Tinh không bên trong, vẫn có đến không ít tinh tu trấn thủ, tuy rằng hoàn toàn không cần thiết, nhưng đây là bọn hắn đối với Tần Tinh tôn kính cùng cảm kích. Tần Tinh cũng không làm kinh động bọn hắn, thậm chí không để cho bọn hắn phát hiện, kèm theo một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đã tới tinh vẫn chi khư. Đã thu được không gian bản nguyên hắn, hôm nay toàn bộ bất diệt giới bất kỳ địa phương nào, cơ hồ cũng có thể chớp mắt đã áp sát. Tần Tinh không có lừa Phan Mộc Dương, hắn xác thực còn có một ít chuyện cần xử lý, mà hắn hiện tại đi tới thứ một chỗ, chính là trước mắt khỏa này to lớn vô cùng ngôi sao màu tím, Tử Vi Tinh. Thiên hạ vạn vật, trên trời vạn tinh, đều có thể động, duy chỉ riêng, Tử Vi Tinh không thể động. Tử Vi Tinh động, thiên địa xung đột lẫn nhau. Xong, một ngày nào đó, từ xưa tới nay chưa từng động tới Tử Vi Tinh, tiêu thất. Đây biến mất Tử Vi Tinh, từ đầu đến cuối tồn tại ở đây tinh vẫn chi khư. Đối với Tần Tinh đến nơi, Thiên Cơ Tinh Thần và người khác cũng không ngoài ý muốn, thậm chí trực tiếp liền đem Tử Vi phân thân dẫn tới Tần Tinh phía trước, mà Tần Tinh cũng không nói nhảm, hồn lực lập tức xâm nhập Tử Vi phân thân trong hồn, đối tiến hành siêu hồn. Tần Tinh cần nhất giải quyết sự tình, chính là biết rõ Tử Vi đế thần tung tích, không phải là hắn không tin Thiên Cơ Tinh Thần bọn hắn, mà là thực lực bọn hắn cùng mình so sánh cuối cùng có đến chênh lệch, cho nên hắn muốn đích thân đến lục soát Tử Vi phân thân hồn. Tại Tử Vi phân thân trong hồn, Tần Tinh thấy được hắn và hồn nô hợp tác, đem Tử Vi đế thần liên thủ thôn phệ toàn bộ quá trình, thậm chí cũng cảm nhận được, hôm nay vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán thuộc về Tử Vi đế thần khí tức. Thậm chí, kia trong hơi thở, còn có Tần Tinh vừa mới hướng về phía Thiên Cơ Tử hỏi thăm Tinh Vẫn lão nhân khí tức. Tinh Vẫn lão nhân quả nhiên chính là Tử Vi đế thần. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh tại Tử Vi phân thân trong hồn, không có nữa cái khác bất kỳ thu hoạch, mà hắn cũng không trì hoãn nữa, đối với suy nghĩ vị trí thứ 15 tinh thần chắp tay ôm quyền nói, cáo từ. 15 vị tinh thần vốn là vốn còn muốn hướng về phía Tần Tinh hỏi thăm một chút, có tìm được hay không liên quan tới Tử Vi đế thần tung tích, nhưng không nghĩ đến Tần Tinh đi nhanh như vậy, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Sau một khắc, Tần Tinh đi tới Minh Tinh giới. Mặc dù bây giờ Minh Tinh giới bên trong đã hướng theo không khư phá toái, có được không ít sinh cơ, chỉ có điều còn có một chỗ tinh vực, tràn ngập nồng đậm sương mù màu đen, vô số viên tinh thần tất cả đều tại sương mù màu đen bọc quanh phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là Tần Tinh mục đích thứ hai mà, Quỷ Minh Hoang vực. Quỷ Minh Hoang tộc thuộc quyền tinh vực, cũng là tất cả sinh linh tử vong sau đó nơi sở hữu. Chương 1835, Cha sinh tử bộ. Quỷ Minh Hoang vực là Tần Tinh luôn muốn đến địa phương, bởi vì nơi này chẳng những có tam sinh thạch cùng ba đường sông, hơn nữa còn có ghi lại toàn bộ sinh linh thọ nguyên sinh tử bộ. Hướng theo Tần Tinh tiến vào đây Quỷ Minh Hoang vực bên trong, bốn phía sương mù màu đen đột nhiên sôi trào lên. Trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái cao đến mấy vạn trượng màu đen quỷ ảnh, đầu có hai sừng, khuôn mặt dữ tợn, một đôi con mắt màu đen, trực câu câu nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, lớn mật, nơi nào đến cô hồn, lại dám, dám. Quỷ ảnh nói được nửa câu liền ngừng lại, bởi vì hắn cuối cùng cũng nhận ra, cái này trong miệng hắn cô hồn, hiển nhiên chính là Tần Tinh. Tuy rằng Mệnh Minh đại chiến kết thúc vừa mới thời gian một tháng, nhưng mà Tần Tinh uy danh, đối với Minh Tu Minh Linh lại nói, đã vượt qua xa Minh Tôn. Tần Tinh cũng không có để ý Quỷ Ảnh thái độ, nhàn nhạt nói ta tới gặp Trung Quỷ. Lấy hắn thân phận hôm nay, thật là không có hứng thú đi cùng Quỷ Ảnh tính toán, hơn nữa, hắn tới nơi này mục đích, cũng không phải là vì tìm Quỷ Minh hoang tộc phiền toái. Huống chi, Quỷ Minh hoang tộc bắt nguồn từ Quy Khư, mà Trịnh gia tỷ đệ lại là Quy Khư người chấp trưởng, coi như xem ở hai người bọn họ mặt mũi, Tần Tinh cũng sẽ không làm khó Quỷ Minh hoang tộc. Quỷ Ảnh vội vã gật đầu liên tục nói, ồ ồ ồ, ta đây sẽ đưa Tần đại nhân đi. Vừa nói, Quỷ Ảnh đã mở ra rồi bàn tay mình nói, Tần đại nhân, thỉnh đứng ở trên tay ta. Lúc trước Tần Tinh đoạt hồn qua Quỷ Minh tộc nhân, đối với đây nhất tộc đàn quy củ cũng là có biết một chút, biết rõ tiến nhập Quỷ Minh hoang vực chân chính biện pháp, chính là bị Quỷ Ảnh nàn nuốt vào trong bụng, cho nên hắn không chút do dự đứng ở quy định bàn tay bên trên. Quỷ Ảnh bàn tay khẽ run, lấy cực kỳ cẩn thận thái độ đem Tần Tinh đưa vào trong miệng mình, nuốt xuống. Tần Tinh chỉ cảm thấy được mắt tối sầm lại, lần nữa sáng lên thời điểm, đã đưa thân tại một tòa trong đại điện. Tuy rằng đại điện này căn bản không có chút nào ánh sáng, nhưng mà Tần Tinh chính là nhìn rõ ràng, đây là một tòa cực kỳ cổ lão đại điện, không khó nhìn ra thời gian tồn tại đã tương đương rất xưa, thậm chí tản mát ra nồng đậm mục nát chi khí. Nhìn qua, bên trong đại điện cũng trống rỗng như không, nhưng mà Tần Tinh lại có thể nhạy cảm nhận thấy được, ngay tại đây trống rỗng trong đại điện, tồn tại một cái không gian khác. Tần Tinh, đang lúc này, một cái tràn đầy khiếp sợ âm thanh vang dội, ngay sau đó, một cái đầu mang cao quan, thân khoác hoa phục, mặt râu quai nón, tướng mạo cực kỳ xấu xí dữ tợn đại hán cũng theo đó xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, chính là quản lý sinh tử bộ Quỷ Minh hoang tộc tộc nhân Trung Quỷ. Tần Tinh cùng Trung Quỷ phòng cũng từng có tiếp xúc mấy lần, đặc biệt là lần trước đánh chết Trung Tứ thiếu thời điểm, Tần Tinh từ Trung Quỷ đó xem như lừa đến ba đường nước sông, càng làm cho hắn trở về từ cõi chết nhặt về rồi một cái mạng, cho nên đối với Trung Quỷ, hắn cũng là có phần là khách khí. Chỉ có điều, lúc này không giống ngày xưa, hôm nay bất kỳ Minh Tu nhìn thấy Tần Tinh, đều sẽ có chủng bản năng sợ hãi, liền Trung Quỷ cũng không thể ngoại lệ, cho nên tại nhận ra Tần Tinh sau đó, hắn vội vã nói tiếp, toàn bộ sinh linh chi hồn, ta đã phái người đưa trở về rồi, chẳng lẽ có thiếu hụt không thiếu thành. Hiển nhiên, hắn cho rằng Tần Tinh là vì đại trong chiến đấu chết đi sinh linh chi hồn mà tới. Tần Tinh nhưng lắc lắc đầu nói, ta không phải vì chuyện này mà tới. Vậy ngươi vì sao mà đến? Tần Tinh dứt khoát nói, ta muốn tra sinh tử bộ. Đây chính là Tần Tinh đến Quỷ Minh hoang vực mục đích chân chính. Mà đối với Tần Tinh cái yêu cầu này, Trung Quỷ ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đi tới hắn người ở đây, 10 cái có 9 cái cũng là vì tra sinh tử bộ mà tới. Được, bản thân ngươi tra, người khác tới tra, Trung Quỷ tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đồng ý, nhưng nếu Tần Tinh muốn tra, hắn căn bản không thể nào cự tuyệt. Hướng theo Trung Quỷ dứt tiếng, ở tòa này trống rỗng trong đại điện, bất ngờ xuất hiện một tòa cự đại sơn mạch. Tòa này sơn mạch thể tích to lớn, giống như vô biên vô hạn, mà nó cả ngọn núi, cực kỳ phẳng lì, giống như bị đao chém dìu chặt một dạng. Trên núi càng là có đến vô số điểm sáng, những điểm sáng này, tựa hồ có đến sinh mệnh một dạng, không ngừng lấp lóe di chuyển, nhưng mà từ đầu đến cuối, đều không thể rời bỏ ngọn núi này. Đứng tại sơn mạch dưới chân, Tần Tinh cùng Trung Quỷ có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là khi Tần Tinh hồn lực trong nháy mắt quét qua tòa sơn mạch này thời điểm, chính là đã đem cả tòa sơn mạch hình dáng, thu hết vào mắt. Tòa sơn mạch này hình dáng, cực kỳ giống một bản mở ra thư đến. Tần Tinh khẽ cau mày nói, đây liền là sinh tử bộ. Trung Quỷ dụng sức gật đầu nói, đây liền là sinh tử bộ. Tần Tinh lần nữa đưa mắt rời về phía sinh tử bộ, nhẹ giọng nói, nguyên lai, sinh tử bộ, chẳng qua là một cái trò bịp, liền như cùng chúng ta sinh hoạt thế giới một dạng. Câu nói này để cho Trung Quỷ trong lòng không nén nổi ngược hít một hơi khí lạnh, bởi vì gặp qua sinh tử bộ người không phải số ít, nhưng mà giống như Tần Tinh loại này. Vừa vặn liếc mắt một cái liền nhìn ra sinh tử bộ bản chất, hắn chính là cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái. Có thể nói như vậy, sinh tử bộ chính là một cái trò bịp. Nếu như có người thứ ba ở đây, tuyệt đối không cách nào nghe hiểu giữa hai người này đối thoại, cái gì gọi là sinh tử bộ chính là một cái trò bịp. Chỉ có Tần Tinh cùng Trung Quỷ lòng biết rõ, đây sinh tử bộ, trên thực tế chẳng qua chỉ là một kiện tinh khí, hoặc giả nói là một món pháp bảo, một kiện không gian pháp bảo. Đây sinh tử bộ thể tích này đã lớn vô cùng, bên trong còn giấu giếm không gian chi lực, cho nên điều này cũng làm cho đưa đến, nếu như có người đặt mình trong tại đây sinh tử bộ bên trong, cảm giác giống như là ở tại một cái thế giới khác bên trong, căn bản không biết cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu. Mà trên thực tế, sinh tử bộ bên trong, cũng thật có đến sinh mệnh cư trú, liền là toàn bộ sinh linh sau khi chết hồn. Kia lập lòe vô số điểm sáng, mỗi một điểm sáng liền đại biểu một cái hồn. Tần Tinh cũng coi như hiểu rõ, vì sao mình ở minh tinh giới sinh đợi thời gian cũng không tính là ngắn, nhưng lại cơ hồ rất ít có thể thấy được sinh linh hồn. Bởi vì, sinh linh tử vong sau đó, bọn hắn hồn, căn bản cũng không phải là giống như minh linh minh tu loại này, sinh hoạt tại minh tinh giới bên trong, mà là vừa vặn sinh hoạt tại sinh tử bộ trong, sinh tử bộ bên trong, tự thành không gian, tự thành thế giới, mà sinh linh sau khi chết chi hồn, tuyệt đại đa số lại sẽ bị một loại chúng ta xưng là mạnh bà thang thần bí chi thủy xóa sạch ký ức, cho nên bọn hắn căn bản cũng không biết, bọn hắn chỉ là sinh hoạt tại một bản giống như núi sách lớn trong, thậm chí, bọn hắn đều không biết bản thân đã chết. Đương nhiên, cũng sẽ có cực kỳ đặc thù một chút hồn, bọn hắn tại tử vong thời điểm, hoặc là lệ khí quá nặng, hoặc là cái khác một ít nguyên nhân, để bọn hắn có thể cất giữ lúc còn sống ký ức, đặc biệt là một ít tinh tu, càng là có thể tại sinh tử bộ trong tiếp tục tu luyện, mãi đến có một ngày, vượt ra đây sinh tử bộ, chân chính tiến vào minh tinh giới. Nghe Trung Quỳ giải thích, Tần Tinh gật đầu một cái, hắn nhận thức mấy cái tử linh, giống như đã tu luyện đến giới chủ chi cảnh tôn tứ, còn có ban đầu cùng hắn cùng nhau xông vào hồn ngục cô tâm, bọn hắn chính là Trung Quỳ trong miệng nói nhảy ra sinh tử bộ tử linh. Khó trách bọn hắn đều rất cường đại, bởi vì bọn hắn giống như ta, có đến vượt ra lồng giam, vượt ra bàn cờ quyết tâm, chỉ là khi bọn hắn nhảy ra đây sinh tử bộ sau đó, nhưng phát hiện mình vẫn đặt mình trong tại một cái khác càng đại lao hơn lồng, càng đại trong bàn cờ thời điểm, sẽ có ra sao cảm thụ. Nghĩ đến, đây cảm thụ sẽ không quá tốt, cô tâm tính cách cô độc, không hợp tình người, mà tôn tứ cũng là từ đầu đến cuối ở một tòa kiếm mộ bên trong, cùng đoạn kiếm nhập bọn, chỉ sợ chính là bởi vì nguyên nhân này. Chương 1836, chân chính quy khư. Đây liền là sinh tử bộ mặt thật, nói trắng ra là, nó kỳ thực cũng thì đồng nghĩa với là một bên bàn cờ, một tòa lồng giam, vững vàng trói buộc tuyệt đại đa số sinh linh hồn. Tự nhiên, trong đó cũng sẽ xuất hiện giống như tôn tứ, cô tâm loại này không an phận hồn, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào, vượt ra đây sinh tử bộ. Chỉ tiếc, cho dù nhảy ra sinh tử bộ, chờ đợi bọn hắn, chẳng qua chỉ là mặt khác càng bàn cờ lớn. Nghĩ tới chỗ này, Tần Tinh trong lòng bỗng nhiên lại lần nữa run nhẹ, mình hôm nay thân ở đây tội giới trên bàn cờ, đã biết người đánh cờ là thần tôn, kia một ngày kia, nếu như chính mình thật có thể giết thần tôn, vượt ra mặt bàn cờ này, nhưng kết quả có thể hay không giống như tôn tứ cùng cô tâm bọn hắn một dạng. Thần đạo thế giới, có thể hay không đồng dạng cũng là một bên càng bàn cờ lớn. Mạnh như thần tôn bọn hắn, có thể hay không cũng chỉ là đại một con cờ trên bàn cờ. Cái ý niệm này để cho Tần Tinh không nén nổi cảm thấy không rét mà run, thậm chí cũng không dám tiếp tục suy nghĩ, bởi vì nếu như mình suy nghĩ thành sự thật mà nói, đó thật là quá kinh khủng. Hẳn đúng là ta quá lo lắng, thần đạo thế giới là cổ, khai thiên tích địa sau đó nơi đản sinh ra, là chân chính thế giới. Cổ, cũng là từ cổ chí kim người mạnh nhất, làm sao có thể còn sẽ có người đem hắn mở ra kiếp sau giới làm bàn cờ đâu, không thể nào còn có so sánh cổ càng mạnh mẽ tồn tại rồi. Tuy rằng Tần Tinh ở trong lòng không ngừng an ủi mình, nhưng mà hắn nhưng không cách nào ức chế nghĩ tới mình cả đời này từng trải, nghĩ tới ban đầu tinh vẫn lão nhân cùng hắn theo như lời qua liên quan tới cái thế giới này nguồn gốc, nghĩ tới bất diệt giới từ đâu tới. Kia tất cả, cùng thần đạo thế giới cần gì phải tương tự. Mở ra đến bất diệt giới hồn thiên, khởi không liền tương đương với thần đạo thế giới cổ. Mà khi đó mình, đồng dạng sẽ không tin tưởng, cũng sẽ không nghĩ tới, tội giới vừa vặn chỉ là một bên bàn cờ, đế thần minh tôn, đều là hồn thiên trong tay một con cờ. Đang lúc này, Trung Quỳ âm thanh lại vang lên lần nữa, cuối cùng cũng đem Tần Tinh từ loại này sợ hãi trong suy nghĩ kéo trở lại. Tần, đại nhân, nếu như muốn kiểm tra sinh tử bộ, đầu tiên cần thu được sinh tử bộ tán thành, ta có thể tạm thời đem loại này tán thành giao cho ngài, ngài tùy thời có thể kiểm tra. Tần Tinh gật đầu một cái, lời nói này rất dễ hiểu, hảo tinh khí đều sẽ có linh tính nhận chủ, sinh tử bộ tự nhiên cũng giống như vậy, mà nó chủ nhân chính là Trung Quỳ. Muốn tra sinh tử bộ, nhất định phải thông qua Trung Quỳ, đây cũng là vì sao Trung Quỳ không phải là quỷ minh hoang tộc tộc trưởng, nhưng mà thân phận địa vị nhưng đều cực cao nguyên nhân. Kỳ thực, lấy Tần Tinh hôm nay thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện xóa sạch sinh tử bộ bên trong Trung Quỳ ấn ký, cho nên để cho sinh tử bộ quy mình toàn bộ. Chỉ có điều, hiện tại hắn cũng hiểu rõ, nắm giữ sinh tử bộ, nhìn qua là để cho người hâm mộ, nhưng trên thực tế, cũng là một loại trách nhiệm, đối với vô số sinh linh sau khi chết chi hồn phụ trách. Mà hắn cũng thật sự tại không thể có thể cả ngày đem sinh tử bộ mang theo bên người, nếu mà hắn nếu là có cái gì ngoài ý muốn, những này hồn cũng sẽ gặp họa theo, cho nên hắn đương nhiên sẽ không đoạt sinh tử bộ. Ta biết rồi, Tần Tinh tuy rằng đáp ứng, nhưng mà cũng không có lập tức bắt đầu kiểm tra, mà là nhìn về phía Trung Quỳ nói, Trung huynh, ta còn có một chuyện thỉnh giáo. Trung Quỳ hiển nhiên có chút không có thói quen Tần Tinh đối với mình xưng hô, nhưng mà không thể không nói, cái này khiến trong lòng của hắn ngược lại có phần là thoải mái, liền vội vàng ôm quyền thi lễ nói, Tần đại nhân khách khí rồi, có chuyện xin nói thẳng. Luân hồi là làm sao tiến hành? Ta nhớ đóng lại, sớm nhất luân hồi là tại quy khư bên trong tiến hành. Viễn cổ mộng giới bên trong, Tần Tinh tại hồn tộc hồn ngục bên trong thấy được luân hồi quá trình, liền là tất cả sinh mệnh tử vong sau đó, hồn trước tiên vào quy khư, sau đó tại căn cứ vào ba đường nước sông cùng tam sinh thạch, căn cứ vào mỗi cái hồn nhân quả, lại đưa bọn họ đưa về bất đồng bảy hồn đạo bên trong. Chỉ có điều, hắn tại nguyên giới cũng không nhìn thấy sinh tử bộ, cho nên suy đoán, cái này không diệt giới trong luân hồi quá trình, sợ rằng cùng nguyên giới trong luân hồi, có đến chút bất đồng. Nhưng mà trung quỷ chính là đưa tay chỉ một cái sinh tử bộ nói, trên thực tế, nó, chính là quy khư. Cái gì, cho dù bình tĩnh như Tần Tinh, cũng là bị câu nói này cho kinh ngạc một chút, từ đầu đến cuối tồn tại ở quỷ minh hoang tộc sinh tử bộ, lại chính là cấm địa quy khư. Lẽ nào Trịnh gia tỷ đệ từ đầu đến cuối chính là đợi tại đây sinh tử bộ trong? Bất quá, nếu mà sinh tử bộ chính là quy khư, vậy mình nghi hoặc ngược lại có thể giải thích, hơn nữa quy khư vốn là không gian đạo. Đây sinh tử bộ lại ẩn chứa mạnh đại không gian chi lực, quả thật tương xứng. Cùng ta giải thích, không bằng Tần đại nhân theo ta tiến vào bên trong, nhìn một cái liền biết. Được, tại trung quỳ dưới sự dẫn dắt, Tần Tinh một cước liền bước vào sinh tử bộ bên trong. Ngay sau đó, sinh tử bộ nội thế giới liền xuất hiện ở Tần Tinh trước mắt. Đây là một cái giống như tổ ong một dạng minh mông thế giới, từng đạo không gian chi lực, đem cả thế giới cắt chém thành vô số cái nho nhỏ ô vuông. Mỗi cái ô vuông bên trong lại là tự thành một cái thế giới, thậm chí có thể thấy rõ bên trong vô số hồn. Thế giới bốn phía, có đến một đầu bàng bạc nhưng không khí trầm lặng dòng sông vần quanh, hơn nữa trải qua rồi từng cái ô nhỏ con. Tại trong thế giới địa phương, bỗng dưng đứng vững vàng một tảng đá lớn, trên đá lơ lửng một cây cầu, cầu phần cuối địa phương, chính là có đến bảy cái trụ lớn. Vào giờ phút này, mỗi cái ô nhỏ con bên trong đều có vô số hồn phi ra, trực tiếp rơi vào trong dòng sông kia. Sau đó có một ít sẽ xuất hiện tại cự thạch kia cạnh, lại bay đến trên cầu, đi hết cả tòa cầu, từ mà đạt tới kia bảy cái trụ lớn, lựa chọn nó vừa tiến vào. Ba đường sông, tam sinh thạch, bảy đạo luân hồi. Nhìn đến một màn này, Tần Tinh đã hiểu rõ cái này không diệt giới luân hồi quá trình, kỳ thực cùng nguyên giới cơ bản giống nhau, chỉ có điều nguyên giới bảy hồn đạo là phân biệt trống lên thất trọng thiên khoảng không, mà tại đây, bảy hồn đạo tập hợp lại cùng nhau. Trung Quỳ giải thích, nghiêm chỉnh mà nói, ba đường dưới sông mới là chân chính quy khư chi địa, đó cũng là tất cả minh linh minh tu bình thường tử vong sau đó, hồn nơi tiến nhập địa phương, Tần đại nhân muốn không mau mau đến xem. Nhắc tới cũng kỳ, Tần Tinh tới nơi này là có khác mục đích, căn vốn không có gì hiếu kỳ tâm, nhưng mà đối mặt Trung Quỳ cái này mời, hắn nhưng quỷ thần xui khiến đồng ý. Tuy rằng Trung Quỳ mời Tần Tinh đi tới quy khư, nhưng mà hắn nhưng đánh ra một cái thủ ấn, ngay lập tức sau đó liền có một người quần áo đen xuất hiện ở trước mặt hắn. Mặt lộ vẻ vẻ không vui nói, Trung Quỳ, ngươi chẳng lẽ không biết gần đây ta vội bể đầu sứt chán sao? Ngươi còn tới tìm ta, có chuyện gì? Trung Quỳ tuét miệng cười một tiếng nói, hắc hắc, không phải là ta tìm ngươi, là Tần đại nhân tìm ngươi. Cái gì Tần đại nhân? Hiện tại ngoại trừ Tần Tinh ra, còn có cái nào họ Tần dám? Hắc y nhân rốt cuộc thấy được Tần Tinh, âm thanh nhất thời im bặt mà dừng, mặt lộ vẻ khiếp sợ nói Tần đại nhân. Trung Quỳ hiển nhiên rất hài lòng đối phương phản ứng. Cười ha ha một tiếng nói, Tần đại nhân muốn đi quy khư nhìn một chút, cho nên ta chỉ có thể đem ngài tìm đến. Nhìn đến Hắc Y Nhân, Tần Tinh trong lòng cũng là hơi kinh hãi, đối phương bất ngờ cũng là giới chủ, mà là ít nhất là năm nguyên chi cảnh, bất quá từ Trung Quỳ trong lời nói, hắn ngược lại hiểu rõ. Quỷ minh hoang tộc cứ sinh linh chi hồn, mà minh linh minh tu chi hồn, chính là quy Hắc Y Nhân kia quản. Nói cách khác, quy khư đã chia ra làm hai, ba đường trên sông là sinh linh chi hồn, mà ba đường dưới sông là minh linh chi hồn, Hắc Y Nhân kia hẳn đúng là Trịnh gia tỷ đệ thủ hạ. Xem ở Trịnh gia tỷ đệ mặt mũi, Tần Tinh khách khí hướng về phía Hắc Y Nhân chắp tay một cái nói, làm phiền. Hắc Y Nhân tại sững sờ rồi chỉ chốc lát sau, cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại nói, Tần đại nhân xin mời đi theo ta. Khi Tần Tinh đi theo Hắc Y Nhân sau lưng, trực tiếp đi qua một cái không gian thông đạo xuyên qua ba đường sông sau đó, rốt cuộc minh bạch tại sao mình lại đáp ứng muốn tới nơi này. Chương 1837, Luân hồi chi địa. Phơi bày tại Tần Tinh trước mắt là một cái thế giới hắc ám, nhưng mà tại bên trong thế giới này, nhưng có lơ lửng vô số ánh sáng màu trắng đoàn, từ xa nhìn lại, giống như là trong đêm tối đom đóm một dạng. Những này ánh sáng màu trắng, sáng ngời cũng không chói mắt, thậm chí có thể cảm giác bên trong tản ra một loại cám dỗ chi lực, để cho nhìn thấy đây quang nhân, muốn bước vào trong đó. Hắc Y Nhân kia vừa định hướng về phía Tần Tinh giới thiệu một chút những này ánh sáng tác dụng thời điểm, Tần Tinh chính là đã tự ý bước, tại đây đi lại lên. Nhìn đến Tần Tinh quen việc dễ làm bộ dáng, Hắc Y Nhân không nén nổi hơi ngẩn ra, vội vã ngậm miệng lại, đi theo sau lưng Tần Tinh. Đối với tại đây, Tần Tinh xác thực rất quen thuộc, bởi vì hắn đã tới tại đây ít nhất 10 lần, mà bộ dáng ánh sáng, hắn càng là đã từng gặp qua. Chỉ có điều cũng không tính là hắn tận mắt nhìn thấy, mà là ở trên Tam Sinh Thạch gặp qua. Ngoại trừ đây ánh sáng ra, tại trên Tam Sinh Thạch, Tần Tinh cũng nhìn thấy mình, thấy được Chu Tử Sam, thấy được Trịnh gia tỷ đệ. Tần Tinh một bên không ngừng bước, một bên trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây chính là ta cuối cùng 10 đời tiến vào nhập luân hồi địa phương. Cũng chính là tại đây, Chu Tử Sam cùng Trịnh gia tỷ đệ, đưa ta tiến vào lần lượt luân hồi. Tuy rằng Tần Tinh đã dung hợp mình ngàn đời luân hồi, nhưng mà bất kỳ một đời luân hồi, cũng không có ký ức sau khi chết, mà hắn cũng là thông qua Tam Sinh Thạch, mới nhìn thấy mình ở tiến nhập một đời cuối cùng luân hồi lúc trước từng trải. Nhưng là bây giờ tự mình đến nơi này quy khư bên trong, hắn mới ý thức tới, mình vậy có Chu Tử Sam làm bạn 10 đời luân hồi, đều là lấy tại đây làm khởi điểm. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh phía trước xuất hiện một chùm sáng, mà Hắc Y Nhân vừa muốn mở miệng nói cho Tần Tinh, trong đó là quy khư cấm địa, cũng là mặt khác một chỗ không gian độc lập, ngoại trừ Trịnh gia tỷ đệ ra, những người khác căn bản là không có cách tiến nhập. Có thể Tần Tinh ngay tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, không trở ngại chút nào tiến vào bên trong, mãi đến đứng ở đoàn kia mì nước trước. Đúng rồi, chính là chỗ này, ta cuối cùng 10 đời tiến vào nhập luân hồi chỗ tại, đây ánh sáng, cũng chính là luân hồi chi quang, tiến vào bên trong, ta liền có thể tiến vào mệnh tinh giới. Nhìn chung quanh một vòng trống rỗng bốn phía sau đó, Tần Tinh khoanh chân ngồi xuống, trong mắt trái thời gian chi hà lao ra, đem vùng này vòng vòng. Thời gian, nghịch lưu, hướng theo Tần Tinh nỉ non thanh âm vang dội, khu vực này thời gian bắt đầu nghịch lưu, mà tại đây nghịch lưu bên trong, dần dần có đến từng hình ảnh xuất hiện. Ngoại trừ thứ một bức tranh ra, mỗi một bức tranh bên trong, đều từ đầu đến cuối có đến bốn người, dĩ nhiên chính là Tần Tinh cùng Chu Tử Sam, còn có Trịnh gia tỷ đệ. Thứ một bức tranh bên trong, có năm người, nhiều hơn đến người kia, chính là Chu Tử Phong. Hơn nữa, bức tranh này bên trong Tần Tinh, thần sắc ngỡ ngàng, căn bản không nhìn bên người bốn người, tự ý đi vào luân hồi chi quang trong, mà tại hắn sau khi tiến vào, Chu Tử Sa mặt đầy không tình nguyện bị Chu Tử Phong cũng mạnh mẽ đưa vào ánh sáng trong. Đây là, chúng ta trở thành huynh muội, đời thứ nhất. Sau đó mỗi một bức tranh bên trong, không có Chu Tử Phong, mà Tần Tinh thần sắc cũng sẽ không ngỡ ngàng, mỗi lần đều là thân mật sờ Chu Tử Sam đầu, trước tiên tiến vào luân hồi chi quang, mà Chu Tử Sam chính là theo sát phía sau. Liên tục 9 bức họa sau đó, cuối cùng xuất hiện một bức tranh, chính là Tần Tinh lúc trước tại trên Tam Sinh Thạch thấy qua, cũng chính là hắn đang bước vào đời này luân hồi lúc trước từng trải. Tần Tinh nhìn mình cùng Chu Tử Sam tươi vui cáo biệt, nhìn đến Chu Tử Sam hướng về phía đã đi vào luân hồi chi quang trong mình, nói ra nàng tên thật, nhìn đến Trịnh Tiêu lấy tay che miệng nàng. Nhưng mà, tiếp theo phát sinh một màn, chính là hắn chưa từng nhìn thấy. Hướng theo Chu Tử Sam tâm tình khôi phục yên tĩnh, Trịnh Tiêu cũng buông lỏng bàn tay ra nói, Tử Sam, chúng ta đi tặng hắn rồi. Chờ đã, Chu Tử Sam vừa nói, trên ngón tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo tử khí, trong mắt cũng là bắn ra một tia sáng tím, hai người dung hợp lại cùng nhau, trở thành một cái tử sắc quang đoàn. Chu Tử Sam đem đây chùm sáng đưa tới Trịnh Tiêu trong tay nói, luân hồi chi lực cũng không cách nào triệt để áp chế ca ca, đời này ca ca nếu không quan tâm ta bồi bạn, hẳn đúng là hắn nhớ ra cái gì đó. Như vậy, các ngươi giúp ta đem cái này đưa cho hắn, ít nhất để cho hắn có chút lực tự bảo vệ. Nhìn đến đây, Tần Tinh dùng sức nhắm mắt một cái khác nghi hoặc hắn đã lâu vấn đề, cũng rốt cuộc có câu trả lời. Kia tử khí gọi là cực khí, kia ánh tím gọi là tinh mang, chính là đời này mình ở lúc nhỏ yếu, nắm giữ khác biệt bảo vệ tánh mạng năng lực. Nguyên lai, đây là Chu Tử Sam đưa cho mình. Trong hình, Trịnh Tiêu nhận lấy quang mang cùng Trịnh Thúc bước biến mất, chỉ để lại Chu Tử Sam một thân một mình, vẫn si ngốc nhìn chăm chú luân hồi chi quang, trong miệng không ngừng gọi ca ca. Đến đây chấm dứt, hình ảnh bắt đầu từng bước ảm đạm, mãi đến toàn bộ biến mất, nhưng mà Tần Tinh nhưng giống như kia trong hình Chu Tử Sam một dạng, đối mặt với kia luân hồi chi quang, vẫn ngồi yên lặng. Mặc kệ ngươi gọi là Tần Nguyệt, vẫn là gọi làm Chu Tử Sam, ngươi chính là Tần Tinh ta muội muội. Sau một hồi lâu, kèm theo Tần Tinh trong miệng nói ra câu nói này, hắn cũng rốt cuộc đứng lên, đi ra cái này không gian độc lập, hướng về phía Hắc Y Nhân nhẹ nhàng gật đầu nói cáo từ. Nếu đã thấy mình muốn nhìn thấy, như vậy Tần Tinh đối với quy khư này chi địa cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Hắc Y Nhân mặt đầy ngỡ ngàng đưa mắt nhìn Tần Tinh ly khai, trong đầu hoàn toàn là đầu óc mơ hồ, không biết Tần Tinh ở đó không gian độc lập bên trong, đến tột cùng nhìn thấy cái gì, vì sao hảo hảo lại phải rời khỏi. mà nhìn đến một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình Tần Tinh, Trung Quỳ cũng là có chút điểm giật mình, không nghĩ đến Tần Tinh trở về nhanh như vậy, bất quá hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Tần Tinh dứt khoát nói, Trung huynh, giúp ta tra một chút sinh tử bộ đi. Được, bất quá ta muốn biết nơi tra chi nhân danh tự, tốt nhất còn có hình tượng. Có thể, Tần Tinh gật gật đầu nói, ta muốn tra người, số lượng hơi nhiều. Không sao cả, Tần Nguyệt, Tần Dương, Tần Húc Đông, Tần Húc Bắc, Hồn Tinh, Phan Mộc Dương, Phan Tư Diệc, Tôn Thanh Lãng, Chu Đại Lượng, Yến Nam Thu, Thiên Cơ Tử, Sở Dạ Thương, Phượng Thiên Tầm, Sở Hàn Y, Ngọc Vô Nhan. Tần Tinh mỗi báo ra một cái tên, ở trước mặt hắn, sẽ xuất hiện một cái sinh động như thật bóng người hư huyễn, mà cho dù là hư huyễn, nhưng mà Tần Tinh nhìn về phía trong ánh mắt bọn họ, nhưng đều là tràn đầy tư niệm cùng nghi hoặc, mà nghe được đây mỗi một cái tên, Trung Quỳ trên mặt không nén nổi lộ ra vẻ khiếp sợ, cho dù hắn đối với Tần Tinh không hiểu nhiều lắm, cho dù phần lớn danh tự hắn đều chưa từng nghe qua, nhưng mà Sở Dạ Thương, Ngọc Vô Nhan, Hồn Tinh những người này danh tự, hắn chính là như sấm bên tai. Lại thêm một cái kia cái họ Tần chi danh, để cho hắn không khó đoán ra, Tần Tinh nơi báo ra những tên này, tất nhiên toàn bộ là hắn thân bằng hảo hữu. Nói cách khác, Tần Tinh muốn tra sinh tử bộ trên, hắn toàn bộ thân bằng hảo hữu. Chương 1838, còn sống không? Khi một canh giờ trôi qua sau đó, Tần Tinh trong miệng rốt cuộc báo ra cái cuối cùng tự mình muốn tra người, Tần Húc Nam, hoặc là, gọi là Hồn Húc Nam. Mà khi hắn đem phụ thân hình tượng hiện ra cho Trung Quỳ nhìn lên sau khi, Trung Quỳ bỗng nhiên a một tiếng nói, người này ta có ấn tượng, hắn lúc trước xác thực tại sinh tử bộ bên trong, bất quá nhiều năm lúc trước, liền bị người mạnh mẽ dẫn đi, cho tới bây giờ, lại chưa có trở về qua. Câu nói này để cho Tần Tinh trong mắt đột nhiên bạo khởi một đoàn ác liệt quang mang nói cụ thể bao nhiêu năm trước. Ai dẫn đi hắn, cảm thụ được Tần Tinh trong mắt lộ ra ác liệt, Trung Quỳ không nhịn được rụt cổ một cái nói, ai dẫn đi hắn, ta không rõ, nhưng mà trên thời gian ta ngược lại là có thể suy tính ra. Rất nhanh, Trung Quỳ liền báo ra một con số, mà Tần Tinh cũng nhắm hai mắt lại, trong đầu bắt đầu đem chính mình thời gian, dựa theo mấy con số này không ngừng đi phía trước chuyển rời. Tần Tinh lại lần nữa mở mắt, trong mắt quang mang càng thêm nồng nặc, lạnh lùng phun ra hai chữ, hồn nô. Tần Tinh nghĩ tới, ban đầu hắn lần đầu tiên đến hồn ngục thời điểm, hồn nô vì nghiệm chứng chính mình phải chăng là hồn tộc tộc nhân thời điểm, đối với mình tiến hành ba lần dò xét, mà lần thứ hai dò xét, chính là vì mình bệnh rời khỏi một cái huyễn cảnh. Trong ảo cảnh, có đến Tần gia, có đến phụ thân, có đến rất nhiều người Tần gia. Chỉ có điều, mặc dù là huyễn cảnh, nhưng mà trong ảo cảnh phụ thân, nhưng vẫn tại luân hồi phù văn dưới tác dụng, căn bản không nhận biết Tần Tinh. Nhưng khi đó phụ thân nói qua hai câu, chính là để cho Tần Tinh ký ức hãy còn mới mẻ. Hai tử, tuy rằng ta không nhận biết ngươi, tuy rằng ta cũng không biết, vì sao đột nhiên, ta sẽ đến nơi này, nhưng mà, ta thật cao hứng, chân chân cao hứng vô cùng. Ta luôn cảm thấy, tại ta lúc còn sống, tựa hồ thật có ngươi một đứa trẻ như vậy. Sở dĩ Tần Tinh sẽ nhớ hai câu này, là bởi vì cha biết rõ hắn bản thân đã chết rồi, hơn nữa cũng biết là bị người đột nhiên dẫn tới trong ảo cảnh. Mà điều này cũng làm cho có khả năng cực lớn, nói rõ hắn cũng không phải ảo ảnh, mà là chân thật hồn. Có thể sau đó Tần Tinh thông qua cùng phụ thân nói chuyện phiếm, chính là để cho hắn lại ý thức được, người phụ thân này cũng không phải là chân thực, vẫn chỉ là một cái ảo ảnh. Mà bây giờ, Trung Quỳ nói phụ thân hồn bị người dẫn đi thời gian, rõ ràng cùng mình ở trong ảo cảnh nhìn thấy phụ thân thời gian nhất trí, đây chẳng phải là nói, mình đương thời nhìn thấy, cũng không phải ảo ảnh, mà thật là phụ thân mình hồn. Một khắc này, Tần Tinh thân thể đều khống chế không nổi run rẩy. Từ từ phụ thân sau khi chết cho tới bây giờ, tuy rằng Tần Tinh thấy qua nhiều lần phụ thân, thậm chí bao gồm không khư trong nhìn thấy cái hồn kia Húc Nam, ít nhất tại hắn cho rằng, toàn bộ đều là ảo tưởng. Nhưng mà không nghĩ đến, mình vậy mà thật đã từng thấy qua một lần phụ thân hồn, hơn nữa còn cùng phụ thân hồn, xúc tất nói chuyện lâu. Tần Tinh đối với phụ thân tư niệm, chưa bao giờ yếu bớt quá đáng chút nào, cho dù hắn thật không phải Tần Húc Nam nhi tử, hắn cũng sẽ không quên phụ thân mỗi lần nhìn mình thời điểm, trong mắt kia toát ra tử ái. Cáo từ, hướng theo Tần Tinh âm thanh vang dội, Trung Quỳ phía trước đã mất đi Tần Tinh thân ảnh, mà lúc này Trung Quỳ, mặc dù đối với Tần Tinh vẫn có đến sợ hãi, nhưng mà lại không tự chủ được thở dài nói, hắn, kỳ thực rất đáng thương. Trung Quỳ đối với mình đánh giá, Tần Tinh đã không nghe được, bởi vì hắn đã xuất hiện ở hồn ngục lúc trước. Mệnh minh đại chiến sau khi kết thúc, Tần Tinh sẽ để cho hồn nô tiếp tục hồi hồn ngục đợi, vừa đến hắn muốn mất cảm giác thần tôn, dù sao hồn nô trên thân cất giấu cứu hồn vô tận phương pháp, nếu như chính mình đối với hắn quá mức để ý, ngược lại sẽ dẫn tới thần tôn chú ý. Thứ hai, Tần Tinh cũng muốn nhìn một chút, thần tôn sẽ còn hay không triệu hoán hồn nô, nếu mà hội thoại, như vậy bản thân cũng có khả năng phát hiện một ít liên quan tới thần tôn dấu vết. Hồn Nô, tại Hồn Nô nghe được Tần Tinh âm thanh thời điểm, hắn cũng nhìn thấy mặt trầm như nước Tần Tinh, cái này khiến hắn không nhịn được dùng mình một cái, vội vã cười rạng rỡ tiến lên đón nói, chủ nhân đến rồi a. Hồn Nô, ta hỏi ngươi, ban đầu ngươi dò xét ta thời điểm, vì ta bố trí trong ảo cảnh xuất hiện phụ thân ta, đến tột cùng là ảo ảnh, hay là chân thực? Tần Tinh đây đổ ập xuống một câu nói, đem Hồn Nô cho hỏi ngây ngẩn cả người, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại nói, ảo ảnh, là ảo ảnh. Là ta từ ngươi trong ký ức rút lấy ra ảo ảnh. Ảo ảnh, Tần Tinh cau mày, tuy rằng biết rõ Hồn Nô không dám lừa gạt mình, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi tới một lần nói, ngươi tái tưởng cho tốt, thật là ảo như. Hồn Nô lại nghiêm túc muốn chỉ chốc lát, vẻ mặt đau khổ nói, thật là ảo như. Tần Tinh cũng không để ý đến hắn nữa, mà là trầm tư, Hồn Nô cùng Trung Quỳ nói cũng đều là nói thật, chỉ là như vậy vừa đến, lượng người thuyết pháp mâu thuẫn lẫn nhau, không cách nào giải thích. Không đúng, có thể giải thích. Tần Tinh đột nhiên nghĩ đến, thần tôn, có thể hay không lúc ấy Hồn Nô đối với ta thi triển huyễn cảnh thời điểm, bị thần tôn biết được, cho nên thần tôn tự mình xuất thủ, đem phụ thân hồn từ sinh tử bộ trong dẫn đến, đưa vào trong ảo cảnh, cũng chỉ có hắn, mới có cái năng lực này. Chỉ là, hắn vì sao phải làm như vậy? Còn nữa, huyễn cảnh biến mất sau đó, phụ thân hồn, lại đi tới nơi nào? Chẳng lẽ còn đang ở đó hồn tôn trên tay, nhờ vào đó đến lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta? Đây cuối cùng một cái ý nghĩ, để cho Tần Tinh không nén nổi hai mắt tỏa sáng, bởi vì nếu quả thật là như thế, như vậy nói cách khác, phụ thân hồn ít nhất còn sống. Phụ thân còn sống không? Tần Tinh âm thanh đều run rẩy, có thể còn không chờ hắn tới kịp cao hứng, trong lòng cái ý nghĩ khác hiện lên, chính là để cho hắn trong nháy mắt lại yên tĩnh lại. Không thể nào, phụ thân không thể nào còn sống, bởi vì. Cuối cùng, Tần Tinh cũng không có đem phía sau lời nói xong, mà là ở sâu sau khi hít một hơi thật sâu, lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hồn Nô. Ngay sau đó, Tần Tinh trong hai mắt, hai cái thời gian chi hà lao ra, một trái một phải vờn quanh tại hắn và Hồn Nô bên người, đồng thời, hai tay của hắn nâng lên, một đạo phong ấn bản nguyên bắn ra, đem hai người bọc quanh, sau đó hắn mới quay về Hồn Nô, gần từng chữ, ngươi biết, Bỉ Ngạn Hoa đại biểu cái gì không? Hồn Nô trợn mắt hốc mồm nhìn đến Tần Tinh làm ra một loạt động tác này, cả người đều đã sợ choáng váng, còn tưởng rằng Tần Tinh muốn giết mình. Đột nhiên nghe được vấn đề này, vội vàng lắc đầu nói, không biết. Không biết, Tần Tinh hơi trầm ngâm, trong tay huyễn hóa ra một đóa màu trắng Bỉ Ngạn Hoa nói, ngươi nhìn kỹ một chút đóa này Bỉ Ngạn Hoa, nhìn xem có thể hay không nhớ tới cái gì. Hồn Nô nghe lời hướng về phía Bỉ Ngạn Hoa nhìn kỹ một nửa ngày sau, vẫn lắc đầu nói cái gì đều không nhớ nổi. Tần Tinh chân mày cũng sắp muốn xoắn lại một chỗ, hắn có thể khẳng định, cứu hồn vô tận phương pháp, liền ẩn náu Hồn Nô trên thân, hơn nữa tất nhiên giấu thập phần mịt mờ. Thậm chí cũng có thể lừa gạt được thần tôn. Có thể hồn vô tận đưa ra nhắc nhở, chỉ có Bỉ Ngạn Hoa ba chữ kia, bằng vào ba chữ kia, làm sao có thể tìm được giải cứu hắn phương pháp đâu. Chương 1839, chủ mẫu hiện thân. Hồn vô tận, Tần Tinh nhất định phải cứu. Không nhưng bởi vì hắn đối với tự có đại ân, hơn nữa Tần Tinh nhớ, tại mộng giới tỉnh lại thời điểm, tại hồn vô tận tiêu tán thời điểm, hắn nhìn mình trong con mắt, có đến một vệt ý vị sâu xa cùng mình không thể nào hiểu được tình cảm. Còn có hắn cuối cùng nói câu nói kia, Tinh Nhi, mặc kệ ngày sau ngươi có thể hay không thành tựu hoàn mỹ chi hồn, mặc kệ ngày sau ngươi đi tới chỗ nào, ghi nhớ, ở trong lòng ta, ngươi cũng vĩnh viễn là hài tử của ta. Câu nói này tại lúc ấy nghe cực kỳ bình thường, nhưng mà cho đến ngày nay, tại Tần Tinh biết mình không phải là hồn tộc hiếu chủ sau đó, chính là rốt cuộc phát giác ra hồn vô tận ánh mắt kia cùng trong lời nói ẩn chứa khác thường. Hồn vô tận, tựa hồ biết rõ mình thân thế, nhưng đối với làm sao đi cứu hồn vô tận, Tần Tinh thật là vô kế khả thi. Thậm chí hắn đều tự mình đi đem Cổ Hâm Nhụy tìm tới, mang theo Hồn Nô tiến vào bờ bên kia bên trong, tỉ mỉ tìm khắp nơi đó mỗi một đóa Bỉ Ngạn Hoa, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cổ Hâm Nhụy mới đầu cũng không có hỏi Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì, nhưng nhìn không thu hoạch được gì Tần Tinh, rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Đối với Cổ Hâm Nhụy, Tần Tinh là tuyệt đối tín nhiệm, cho nên cũng không do dự, liền đem chuyện đã xảy ra cặn kẽ nói cho nàng. Mà Cổ Hâm Nhụy đang suy tư chốc lát sau nói, có lẽ, ta biết ở chỗ nào. Ở đâu, tại mộng giới bên trong, Tần Tinh đầu tiên là hơi sững sờ, nhưng chợt trên mặt liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc nói, xác thực, có khả năng vẫn ẩn náu mộng giới thời gian nói, hoặc là ẩn náu Hồn Nô cho ta đóa kia Bỉ Ngạn Hoa trong. Hồn vô tận đối với mộng giới bên trong chuyện phát sinh, biết rõ rõ ràng, như vậy hắn đem tự cứu phương pháp, ẩn náu mộng giới bên trong, hẳn là cực kỳ an toàn. Thậm chí Tần Tinh hoài nghi, nếu mà tại mộng giới thời điểm,

thậm chí mơ hồ lộ ra huyết hồng chi sắc, kia một đầu mái tóc dài màu trắng, càng là không gió mà bay. Sát khí này, không phải là nhằm vào bao vây hắn kia ngàn tên tinh tu, mà là nhằm vào Trịnh Thiếu. Mình và Trịnh Thiếu, mặc dù không phải huynh đệ, nhưng ít ra là đồng tộc, tại mênh mông thế giới bên trong, một cái tộc đàn tộc nhân, cuối cùng cũng là người thân, coi như không thể tương thân tương ái, nhưng ít ra cũng không phải sinh tử đối mặt. Huống chi, mình so với Trịnh Thiếu lại nói, từ đầu đến cuối đều là kẻ yếu, càng là người bị hại. Thậm chí nếu mà không phải mình cùng La Bằng lấy mạng đổi mạng thời điểm, triệt để tự bạo, may mắn phấn bể nát năm đó Trịnh Thiếu mẫu thân ở lại mình trong hồn ấn ký, như vậy mình sợ rằng đã trở thành Trịnh Thiếu sống lại kia một hồn. Nhưng là bây giờ, Trịnh Thiếu vậy mà lần nữa muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết, vì thế thậm chí không tiếc mê hoặc rượt dây những này vô tội vận giới sinh linh. Tần Tinh rất ít nổi giận, nhưng mà vào giờ phút này, hắn thật sự là không cách nào nữa áp chế mình nội tâm phẫn nộ. Đang lúc này, một cái tràn đầy âm thanh u ám tại Tần Tinh bên người vang dội, "Tần Tinh, ngươi cái này hồn tộc phản đồ, quả nhiên đã đến, lần trước để ngươi may mắn chạy trốn, lần này, ngươi nhất định phải chết." Hồn tộc phản đồ, đây năm chữ, để cho Tần Tinh bỗng nhiên nhịn không được bật cười. Không nghĩ đến, mình cái này hồn tộc vật hy sinh, hôm nay vậy mà biến thành hồn tộc phản đồ. Trong tiếng cười lớn, Tần Tinh quay đầu nhìn về phía kia mở miệng nói chuyện nhân đạo, "Tinh lão, lần trước ta may mắn một chỉ bể nát ngươi một trường, lần này, ta sẽ trực tiếp bể nát ngươi hồn." Nói chuyện, chính là lần trước mưu toan xưng bá vận giới Tinh Tà Tông Tinh lão, cũng chính là tại từng sóng dưới sự trợ giúp, ban đầu vận giới duy nhất một cái đột phá đến giới chủ cảnh cường giả. Hiện tại, hắn không những không có chết, hơn nữa thực lực càng là có đột nhiên tăng mạnh, bất ngờ đạt tới cửu nguyên chi cảnh, lại thêm hắn đối với Tần Tinh, đây tuyệt đối là nhất căm ghét, cho nên hôm nay đây ngăn trở Tần Tinh thứ một cửa ải, liền do hắn phụ trách chỉ huy. Tinh lão cười gằn nói, "Chết đã đến nơi còn nói khoác mà không biết ngược, ta ngược lại muốn nhìn một chút, mấy năm nay bất kiến, ngươi tiến triển bao nhiêu, giết." Dứt tiếng, Tinh lão bất thình lình vươn tay ra, chộp tới Tần Tinh, tựa như cùng hắn năm đó đối phó Tần Tinh lúc sử dụng phương thức một dạng. Chương 1841, giết hắn. Lúc trước Tần Tinh đối mặt Tinh lão một trường, là mượn hồn nô đưa cho hắn một chỉ chi lực, mới đem đánh nát, mà hôm nay nhìn đến Tinh lão đây đồng dạng một trường, trong miệng hắn phát ra một tiếng hừ lạnh. Một tiếng hừ lạnh, bất ngờ ngưng tụ thành kiếm, mang theo sấm gió cuồn cuộn, trực tiếp nghênh hướng Tinh lão bàn tay. Ầm, kèm theo lại một âm thanh nổ vang, Tinh lão bàn tay vậy mà trực tiếp nổ ra, nhưng mà kia hừ lạnh biến thành chi kiếm nhưng chưa tiêu tán, vẫn mang theo chưa từng có từ trước đến nay chi thế, đi tới Tinh lão phía trước, hơn nữa, thẳng tắp đâm vào hắn mi tâm. Rắc rắc, vào giờ phút này, tất cả mọi người đều rõ ràng nghe được, từ Tinh lão trong cơ thể truyền ra từng trận tiếng vỡ vụn thanh âm. Mà ngay sau đó, từng đạo chằng chịt vết nứt liền trong nháy mắt đầy Tinh lão khắp toàn thân từ trên xuống dưới, để cho phảng phất biến thành một cái té xuống đất xứ người. Tinh lão cặp mắt trợn tròn, con người đều cơ hồ suýt chừng rời khỏi hốc mắt, mặt đầy vẻ khó tin, càng là giống như khắc ở hắn trong hồn một dạng. Đã thân là cửu nguyên chi cảnh hắn, thậm chí ngay cả Tần Tinh một tiếng hừ lạnh đều không cách nào ngăn cản, vậy mà thật để cho Tần Tinh nói được là làm được, lần này, bể nát hắn hồn. Bất quá, ngay tại Tinh lão chi hồn phá toái một khắc này, Tần Tinh trong mắt sát khí, đột nhiên có trong nháy mắt tăng vọt. Kỳ thực cho dù hôm nay Tần Tinh thực lực đã có thể so với thần cảnh, nhưng là muốn lấy một tiếng hừ lạnh, liền vỡ nát một người cửu nguyên giới chủ hồn, cũng là không thể nào làm được chuyện. Nhưng mà hắn làm được, bởi vì Tần Tinh tại Tinh lão trong hồn, phát hiện một khỏa đang lặng lẽ thiêu đốt hồn trùng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh những người khác hồn, phát hiện mỗi người hồn trùng, đều có loại này một khỏa bốc cháy hồn trùng. Và, mỗi người bọn họ so với trước kia đến đều điên cuồng tăng vào tu vi. Đây hồn trùng, thiêu đốt chính là bọn hắn hồn, cho nên mới có thể để bọn hắn tu vi, trong vòng thời gian ngắn có điên cuồng tăng vọt, mà một khi đến lúc bọn hắn hồn bị cháy hết, cũng chính là bọn hắn triệt để tan thành mây khói thời điểm. Chính là bởi vì có khỏa hồn trùng này, để cho tất cả mọi người bọn họ tu vi tăng vọt đồng thời, nhưng cũng để cho hồn trở nên vô cùng yếu ớt đến đều không cách nào ngăn trở Tần Tinh một tiếng hừ lạnh trình độ. Dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên đưa tay vồ giữa không trung, đem kia Tinh lão hồn trực tiếp rút ra, thừa dịp hồn sắp hoàn toàn phá toái trước chớp mắt, cường đại hồn lực trong nháy mắt quét qua hắn hồn. Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ tất cả, đặc biệt là biết được một tháng trước chủ mẫu hiện thân. "Trịnh Thiếu, mẹ con các ngươi vì đối phó ta, thật là không từ thủ đoạn." Hiển nhiên, năm đó chủ mẫu tuy rằng tìm tới thiên hồn, thi triển thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt chi thuật đến phục sinh Trịnh Thiếu, nhưng mà cũng tuyệt đối cân nhắc đến sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cho nên làm ra vạn toàn chuẩn bị, thậm chí lưu lại một đoạn hình ảnh, tại thời khắc mấu chốt hiện thân mà ra, cho nên có thể càng tốt hơn lợi dụng toàn bộ vận giới người. Về phần hồn trùng, càng tốt hơn giải thích, sợ rằng đây là từng cái vận giới sinh linh đang sinh ra thời điểm, liền bị lặng lẽ gieo hạ, từ đầu đến cuối ẩn mà không xuất hiện, mãi đến một tháng trước, rốt cuộc bị Trịnh Thiếu dựa vào mẫu thân hiện thân cơ hội, toàn bộ đốt. Nói đơn giản, thiên hồn cũng tốt, vẫn là đây toàn bộ vận giới ngoại trừ Trịnh Thiếu ra toàn bộ sinh linh cũng tốt, đều là Trịnh Thiếu mẫu thân, vì bảo đảm con trai mình có thể khởi tử hoàn sinh, hơn nữa được hưởng bình an công cụ. Một khi Trịnh Thiếu gặp phải uy hiếp gì, như vậy toàn bộ vận giới, tính cả toàn bộ vận giới sinh linh, đều tùy thời có thể hy sinh, tựa như cùng như bây giờ. Nhìn đến xung quanh ngàn tên mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng vẫn như cũ tràn đầy phẫn nộ cùng căm ghét tu sĩ, Tần Tinh mặc dù có lòng muốn cứu bọn họ, nhưng mà vừa mới hắn cũng âm thầm thử nghiệm, mình không cách nào dập tắt kia hồn chủng chi hỏa, cho nên hẳn đúng là chỉ có Trịnh Thiếu có thể làm được. Đây là ta cùng Trịnh Thiếu trong lúc đó thủ oán, cùng các ngươi không có một chút quan hệ, các ngươi thật sự nếu không lui ra, như vậy Tinh lão chính là tấm gương của các ngươi. Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, đã bước về phía trước, mà kia ngàn người mặc dù cũng không có xuất thủ ngăn cản, nhưng lại cũng không có muốn lui ra dự định, mà là theo sát Tần Tinh bước chân, vẫn vững vàng đem Tần Tinh bao vây. Tần Tinh cũng không muốn cùng bọn họ tại đây tiếp tục dây dưa, thân hình thoát một cái, không gian chi lực cùng trận chi tạo dưới sự kết hợp, tùy tiện liền thoát ly tòa này tinh trận. Thế nhưng, tại bên cạnh hắn, nhưng lại có mặt khác ngàn người tạo thành tinh trận xuất hiện. Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, ánh mắt vượt qua toàn bộ vận giới tinh không bên trong, sát ý không nén nổi nồng hơn. Nguyên lai, từ vận giới cửa vào, mãi cho đến Trịnh Thiếu chỗ tại Tần Thiên Tinh, trong lúc này một đoạn rất dài chặng đường bên trên, tập kết toàn bộ vận giới toàn bộ sinh linh. Lấy ngàn người làm đơn vị, hợp thành vô số tòa tinh trận, tạo thành từng đường cửa khẩu. Cho dù Tần Tinh có đến không gian chi lực, nắm giữ trận chi tạo hóa, nhưng cũng không cách nào trực tiếp lướt qua toàn bộ tinh trận, đến Trịnh Thiếu phía trước. Đương nhiên, nhất biện pháp đơn giản, chính là trực tiếp đem tất cả mọi người đều giết. Chớ nhìn bọn họ từng cái tu vi tăng vọt, hợp thành uy lực càng lớn tinh trận, nhưng mà bọn hắn hồn, đã thiêu đốt một tháng lâu dài, Tần Tinh muốn giết bọn hắn, cũng không phải là việc khó gì. Có thể bởi như vậy, Tần Tinh thật biến thành hồn tộc phản đồ. Tuyệt đối không thể lại để cho Tần Tinh tiến tới nửa bước. Giết hắn, mới có thể bảo vệ thiếu chủ an toàn. Giết hắn, mới có thể bảo vệ hồn tộc ta bất diệt. Không biết là ai dẫn đầu giơ cao cánh tay hô to, nhất thời đưa tới toàn bộ vận giới sinh linh cộng minh, từ mới bắt đầu có ít nhất 10 cái tinh trận, 10.000 tên vận giới tu sĩ, người trước hy sinh, người sau tiếp bước hướng về Tần Tinh vọt tới. Nghe kia đinh tai nhức óc, liên miên bất tuyệt kêu lên thanh âm, Tần Tinh tâm đang khẽ run đến. Đặc biệt là một câu kia, bảo vệ hồn tộc ta bất diệt, càng là rung động thật sâu tâm linh hắn. Bởi vì những người này, xét đến cùng bảo hộ cũng không phải là Trịnh Thiếu, cũng không phải là chủ mẫu, cũng không phải là vận giới, mà là hồn tộc. Cho dù Tần Tinh đối với hồn tộc lại không có quy trúc cảm, nhưng hắn dù sao cũng là hồn tộc chi nhân, trên người hắn chảy xuôi hồn tộc huyết dịch, vì vậy đối với những lời này, hắn vẫn có đến cộng minh. Rầm rầm rầm, vô số đạo đủ loại công kích, ùn ùn kéo đến đánh vào trên thân Tần Tinh, mà Tần Tinh, vậy mà không có trả tay, mặc cho những người này không ngừng công kích mình. Hắn làm sao có thể đi đối với mấy cái này trung thành với hồn tộc, vì bảo hộ hồn tộc, có thể bất kể sinh tử người xuất thủ đâu. Cứ việc Tần Tinh thực lực cường đại, nhưng mà chút nào không hoàn thủ, một vị bị đánh, vẫn sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương, cho nên dần dần, trên người hắn, bắt đầu có tổn thương vết xuất hiện, trên người hắn, bắt đầu có hồn máu chảy ra. Mà Tần Tinh nhưng giống như không có cảm giác chút nào một dạng, một bên lặng lẽ thừa nhận toàn bộ công kích, một bên kéo lấy đến thân thể của mình, một chút xíu hướng về Trịnh Thiếu chỗ tại, chuyển đi. Tần Tinh nhường nhịn, tuy để cho càng ngày càng nhiều vận giới sinh linh gia nhập vào đối với hắn trong công kích, nhưng lại cũng có một ít người, chính là dần dần dừng lại công kích, trong đầu hiện ra một cái to lớn nghi hoặc. Tha rằng mình thụ thương, cũng không muốn đánh trả, hắn, thật là vì tiêu diệt vận giới, vì giết sạch chúng ta mà tới sao? Chương 1842, Định Tinh Chi Lực. Những này dừng lại xuất thủ người, dĩ nhiên chính là lúc trước đối với Trịnh Thiếu phát ra bố trí mệnh lệnh này có hoài nghi người, mà tại chính mắt thấy Tần Tinh tùy tiện lấy một tiếng hừ lạnh sẽ để cho Tinh lão hình thần câu diệt quá trình sau đó, đối với vào thời khắc này Tần Tinh đánh không hoàn thủ, trong lòng bọn họ nghi hoặc sâu hơn. Tần Tinh thực lực tuyệt đối rất mạnh, nếu quả thật là vì giết bọn hắn, diệt vận giới mà đến, vậy bây giờ nên phải không chút do dự xuất thủ phản kích. Có lẽ, hắn có cái gì càng đại âm mưu, cho nên cố ý làm như thế làm. Cứ việc có người thử đang vì Tần Tinh hành vi tìm đến cái giải thích hợp lý, chính là đây giải thích, liền chính bọn hắn đều không thể nào tin nổi. Đang lúc này, Trịnh Thiếu âm thanh bỗng nhiên cách xa truyền đến, các ngươi vì sao không xuất thủ nữa, lẽ nào các ngươi chuẩn bị mặc cho hắn tới giết rồi bản thiếu sao?